Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 480, chương 483. Tây thần gia, Nghê Hồng kinh đô, thần chủ trong cung như cũ thờ phụng thần chủ cổ ích tượng thần. Đến nay, nghe nói có thể là thần chủ cổ ích con gái tư sinh đệ tử. Như cũ ở chỗ này khống chế hơn nửa đến từ Nghê Hồng người tu hành. Người điều khiển toàn bộ Nghê Hồng tu hành giới trật tự. Tại thần chủ cổ ích không lại dễ dàng giao thiệp với hiện thế thời đại. Nàng liền là cả Nghê Hồng thần chủ. Màu sắc cổ xưa hoa lệ cung bỏ bên trong. Từng vị vu nữ nhìn lấy tự thiến sau phóng lên cao sơn thần đằng. Lộ ra không biết làm sao biểu tình. Đây là một cây cực kỳ cổ xưa sơn thần đằng, là lúc ban đầu chảy ra mấy bụi sơn thần đằng bụi cây con. Trong ngày thường bao trùm tại đại địa cùng trên mặt đất, giống như một mảng lớn xinh đẹp dây leo vườn hoa. Giờ phút này dây dưa mà lên, ngưng kết thành một cây vai u thịt bắp vô cùng trụ lớn. Phía trên nở đầy đóa hoa, tản ra ra tầng tầng màn sáng. Lại đến thần thụ nở hoa thời điểm rồi sao? Nhưng là bây giờ còn chưa tới thời gian a. Ngươi nhìn, thật là lợi hại, đại địa đang sáng lên. Mà tiếp đó, dưới đại địa lại cũng tản mát ra ánh sáng. Sơn thần đằng xuất hiện tại trên mặt đất, chẳng qua là nhỏ bé một bộ phận. Tại dưới đại địa rễ cây, mới là ngoài chân chính vị trí. Giờ phút này ngàn vạn chỉ sơn thần đằng chán sáng lên. Từng cái quang mạch răng khắp nơi, lẫn nhau kết nối, dọc theo đại địa không ngừng lao nhanh. Thật giống như toàn bộ đại địa đều biến thành, trở nên trong suốt lên. Toàn bộ các nơi trên thế giới đều có thể nhìn thấy cái này dị tướng. Xa xa thần mộc phóng lên cao, dưới đại địa quang mạch tung hoành, kể cả trong biển cũng không có bỏ qua cho. Nước thái băng cốc trên đường phố, dưới đất quang xuyên thấu qua mặt đất ánh bắn ra, đã tiến vào màn đêm đường phố, thoáng cái biến thành, trở nên sáng rỡ vô cùng, kỳ dị cảnh sắc để cho không ít đi ngang qua người đi đường rối rít lấy điện thoại di động ra. Đại Tây Dương bên trên một chiếc cỡ nhỏ thuyền cá vận chuyển vượt biển mặt, đột nhiên biển khơi thoáng cái sáng lên. Đem toàn bộ mặt biển chiếu thông suốt vô cùng. Theo thuyền trên hướng xuống nhìn lại, biển khơi giống như biến thành một mặt quang kính, trong đó có thể nhìn thấy vô số cá lội cùng đáy biển san hô. Bọn họ không giống như là vận chuyển tại mặt biển, giống như vận chuyển tại sáng chói lộng lẫy bên trên ngân hà. Amazon rừng mưa nhiệt đới bên trong, dưới đại địa tản ra ánh sáng hấp dẫn hàng ngàn hàng vạn động vật hội tụ. Thật giống như một cổ sức sống mãnh liệt chính đang hấp dẫn bọn họ. Phụ cận phòng thí nghiệm cùng nhà động vật học cũng đã bị kinh động. Trên mạng từng tấm hình và video không ngừng đăng lên hội tụ. Giờ phút này, tất cả mọi người phát hiện, địa cầu thật giống như trong nháy mắt biến thành một cái tán phát ra ánh sáng quả cầu ánh sáng. Mà hết thảy nguyên điểm đều là ở trên Thái Bình Dương. Cái kia phóng lên cao, một mực hướng bầu trời lan tràn, dường như muốn phá vỡ tầng khí quyển đi bất tử thần thủ. Còn có ngọn thần sơn kia bên trên tiên cung, trên mạng vẫn còn thảo luận bên trên Thái Bình Dương thần thoại chi chiến. Vào lúc này toàn bộ địa cầu xuất hiện dị tướng, càng một bước đem loại khủng hoảng này cùng rung động đẩy tới đến toàn thế giới. Người của toàn thế giới nhìn lấy dưới đại địa dị tướng. Có người đắm chìm trong cái đẹp của nó bên trong. Có người thì lại liên tưởng đến càng nhiều hơn cùng sự thực đáng sợ. Địa cầu đang sáng lên. Toàn bộ địa cầu đều đang sáng lên. Bất luận là Nam Cực vẫn là Bắc Cực, là châu Á vẫn là Australia. Toàn thế giới đều đang phát sinh thay đổi. Nguyên lai chúng ta dưới đại địa đã sớm bị cái này sơn thần đằng rễ cây chiếm cứ. Cấm kỵ chi thủ, cái này quả nhiên là cấm kỵ chi thủ, ở sau lưng cất giấu chân tướng khủng bố cùng bí mật. Hết thảy đều là một trận âm mưu. mà chúng ta lại cho là thượng thiên ban cho. Viễn cổ thần minh sắp trở về, đây là người tu hành thời đại, đây là thần thời đại, mà phàm nhân chỉ có thể tại tầng dưới chót vô lực dãy rùa. Toàn bộ các nơi trên thế giới thông qua vệ tinh quan sát bên trên Thái Bình Dương cảnh tượng các lớn siêu phàm thành viên tổ chức cũng biến thành vô cùng kích động, từng cái không chút nào nghĩ đến cửa bị đẩy ra sau sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy. Nhưng là mặc cho bọn họ làm sao khủng hoảng cùng khiếp sợ, cũng không cách nào ngăn cản cái kia thời đại thái cổ kim tiên vượt qua muôn đời trở về. Thần Sơn bên trên tiên cung, tự thái cổ kim tiên Tây Thần tỉnh lại một khắc kia, Bất Tử Thiên Cung chi chủ liền cũng không còn có thể lực nhúc nhích. Vô cùng vô tận bất tử thụ đằng mạn mạn kéo dài đem bao trùm. Thần ngọc dây leo xuyên qua nàng màu trắng tiên y, đem trói buộc khống chế được, kéo xuống cái kia chậm rãi trông đỡ mở mắt thần nữ trước mặt. Tây Thần nhẹ nhàng nâng lên tay điểm vào cái trán, đã nhìn thấy một đạo kim tiên dấu ấn đại đạo khắc ở trên đó. Cái kia đại biểu không chỉ là đại đạo pháp tắc, còn có một phe này động thiên tinh phủ thần chức, chẳng qua là cái này thần chức cũng gắt gao trói buộc chặt nàng, khiến cho nàng lại cũng không thoát được Tây Thần khống chế. Kim quang lưu chuyển mà xuống, Bất Tử Thiên Cung chi chủ linh cơ cùng cái này hậu thổ tinh phủ liên lạc càng ngày càng sâu. Bản thân bất tử luân hồi đại đạo càng viên mãn, bị ngàn tỷ cái dây leo bao bọc tại trung tâm Tây Thần vào lúc này ngẩng đầu lên. Nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở trên 9 tầng trời Phong Đô Tiên Quân. Một đầu như là thác nước tóc dài màu đen lưu truyền, cùng cái kia thần mộc hòa làm một thể. Sau lưng cái kia thông thiên thần mộc giống như kỳ thần tòa quang mạch ngang dọc đại địa giống như thần tọa cơ thạch, nổi bật đến càng thêm thần thánh. Ngươi là người phương nào? Phong Đô, thiên địa khôi phục sau, thiên đình đời mới quân thiên tiên quân. Phản chiếu thiên địa tinh hải con ngươi chậm rãi nhắm lại. Thân hình tại trên thần thụ chậm rãi tản đi. Sau đó trong chớp mắt, bên trên bầu trời nghênh đón càng để cho người run rẩy một màn. Một tôn lớn đến không cách nào hình dung thần thể theo bên trên màn trời lật lộn lại. Một chút ép hướng địa cầu, phảng phất ngồi ngay ngắn ở trong vũ trụ, nửa người trên cúi người dò hướng bên trong địa cầu, nửa cái thân thể theo bắc cực một mực ép hướng Thái Bình Dương. Cái kia phong hoa tuyệt đại gương mặt thật giống như làm lớn ra ngàn tỷ lần, che lại toàn bộ biển khơi. Tóc màu đen theo bầu trời xuyên qua biển mây, một mực rủ xuống đến trên mặt biển, hóa thành màu đen thiên trụ trượt vào biển khơi. Giờ phút này theo toàn bộ châu Á cùng châu Âu nhìn qua, bắc bán cầu bầu trời đều có thể cái kia thần thể bộ phận, nhưng là lại không có người có thể nhìn thấy hoàn chỉnh thần thể. Đại tượng vô hình, giống như tầm nhìn hạn hẹp, nửa cái địa cầu chỉ có thể nhìn thấy màu vàng kia tiên y giống như đám mây che trời theo bầu trời rơi xuống. Tiên y bên trên có thể nhìn thấy sơn hà đại xuyên chảy xuôi, giống như một cái thế giới khác bóng ngược tại bên trên bầu trời. Vì cảng thị bên trên núi quân chỉ, Chu Dương thoáng tay lấy xuống tai nghe, ném xuống đất bay ra bên trong phòng, nhìn về phía bầu trời. Giờ phút này coi như là kiến thức rộng, đối mặt bất kỳ đại biến đều có thể thờ ơ xử chi cục điều tra cục trường. Giờ phút này đều diện mục đờ đẫn nói, cái này đùa gì thế? Anh quốc chúng thần điện thủ tịch đứng ở giám sát tháp bên trên, nhìn lấy biến sắc bầu trời, giờ phút này hai tay cũng không đủ sức rũ xuống, môi run rẩy hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể bật thốt lên vô lực nói ra. Thượng đế của ta, Hoa quốc, tất cả mọi người đi ra đầu phố, hoặc là đứng ở sân thượng cùng trên nóc nhà ngước nhìn bầu trời. Cái này, rốt cuộc là cái gì? Mẹ nó, cái này là vật gì? Đây là ngày tận thế sao? Mau nhìn, trên mạng lại có mới ảnh chụp chảy ra. Không chỉ là chúng ta nơi này, Anh Quốc, nước Đức, Russia, Bắc Cực, Nê Hồng toàn bộ đều có thể nhìn thấy. Ta cái ai ya, vật này rốt cuộc có bao nhiêu? Đây rốt cuộc là cái gì? Sau đó, trên mạng một tấm theo quá trống trơn gian đứng bên trên hình chụp lưu truyền ra. Tất cả mọi người mới biết, giờ phút này bao trùm tại bên trên bầu trời, lại là một bóng người, một cái siêu vượt bọn họ trong tưởng tượng tồn tại. Giờ phút này chính cúi đầu trên địa cầu, giống như thượng đế nhìn lấy bọn họ, liền thật giống như ở ngoài cái hộp thần minh, nhìn lấy trong hộp trúc xào con kiến. Châu Âu bên trên đầu đường, từng cái bởi vì mới vừa bên trên đại địa dị biến mà đi ra đầu phố đám người. Giờ phút này không ít người sợ ngây người té quỵ dưới đất, đờ đẫn nhìn lấy bầu trời. Không ít người thậm chí không thể nào tiếp thu được ôm lấy đầu của chính mình. Khóc ròng, ông trời của ta a, ông trời của ta a. Một cái ma nữ cưỡi chổi dọc theo bầu trời không ngừng phi hành. Phi hành không biết bao nhiêu cây số, đều không thấy được cái kia hư ảo áo khoác rũ xuống, huyễn hóa thành màu vàng biển mây phần dưới cùng. Đây chính là viễn cổ trở về thần minh sao? Đây chính là chân chính thần sao? Nước Mỹ hiền giả giáo hội, giờ phút này giống như tín ngưỡng bị hoàn toàn đánh vỡ loại tồn tại này. Hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Hoàn toàn phá vỡ bọn họ trước đối với tiên thần khái niệm. Bọn họ biết hết thảy. Giờ phút này đối mặt cái này thái cổ kim tiên, phảng phất hoàn toàn trở thành một trận chê cười. Bên trên màn trời phụ thân dò vào địa cầu tồn tại, vòng quanh toàn bộ địa cầu quay rồi một vòng, thật giống như đang quan sát toàn bộ tình huống địa cầu. Giống như một vị bầu trời thần linh, dọc theo màn trời xuyên qua tự do, vòng quanh tầng khí quyển mà qua, toàn bộ địa cầu sinh linh đều ở tại vĩ đại tư thái bên dưới run lẩy bẩy. Cuối cùng, tại tất cả mọi người ngước nhìn đây giống như thần tích một màn bên trong, cái kia vân trên biển thân ảnh một chút tiêu tan, hoàn toàn biến mất không thấy. Bên trên Thái Bình Dương Tiên cung cửa cung cũng chậm rãi đóng. Xen vào hư ảo cùng chân thật trong lúc đó, thần sơn một chút biến thành, trở nên hư ảo vặn vẹo, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mà cái kia từng cây thăm dò vào biển mây cấm cây sơn thần đằng, thời khắc này mới lắng xuống, chậm rãi theo biển mây buông xuống, lần nữa chui vào trong đất. Nhưng là trước kia một màn mang tới ảnh hưởng, vào lúc này vừa mới bắt đầu. Nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ trang web www.bi.xu.com, thuận tiện lần sau đọc hoặc lại Baidu truyền vào liền có thể đi vào bổn trạm hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.